Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 947, Quy Khư Trung Tâm Phòng Đấu Giá. Tác giả, Phượng Si. Tuy rằng cái này nguyền rủa đối tu vi so với hắn cao tồn tại tác dụng không lớn, nhưng đối đồng cấp hoặc tu vi so với hắn thấp tồn tại lại có được tuyệt đối lực sát thương. Phía trước ở cửa thành ngoại, Tần Cung chính là dùng tới thương nguyền rùa trung tiên đoán thuật trốn ra tần tộc kia này khủng bố tồn tại vây quanh. Tuy rằng đối với tần gia những cái đó nghịch thiên cường giả, tiên đoán thuật gia tăng thời gian thực đoàn, nhưng này cũng đủ để lệnh Tần Cung có thong dong rời đi cơ hội. Bất quá thực đáng tiếc, đại tiên đoán thuật chỉ có thể đối tu vi so với chính mình thấp từ thiếu nhất đoạn nhân tạo thành sát thương. Đối với tu vi so với chính mình cao hoặc là cùng cực tồn tại, chỉ có thể khởi đến quấy nhiễu tác dụng. Nhưng như vậy hạng nhất công pháp thần kỹ, đã làm Tần Cung thập phần vừa lòng. Bất quá, đi vào quy khư lúc sau, trước tiên dùng ra tiên đoán thuật, làm Tần Cung trong lòng hơi hơi có chút hối hận. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, Tần Cung thần giống nhau biểu hiện đã truyền khắp quy khư thành mỗi cái góc. Vào thành sau xá đan cứu một cái tu vi thực bình thường người, lúc sau tự xưng là dược sư cùng khí sư, lúc sau lại lấy thần danh nghĩa trừng phạt một ít muốn đánh người chủ ý người, cứu người, đau thương bất nhập, còn sẽ thần thuật, này không phải thần là cái gì? Đương nhiên, này chỉ có thể đối một ít tu vi không cao, đối tu luyện thể ngộ không nhiều lắm cường giả có như vậy hiệu ứng, làm cho bọn họ nháy mắt đem Tần Cung thần hóa. Mà đối với một ít chân chính trí cường giả tới nói, tuy rằng Tần Cung thần thuật điên đảo bọn họ tu luyện lý niệm, nhưng bọn họ càng nguyện ý tin tưởng đây là Tần Cung tu luyện ra tới một loại thần thông. Bọn họ không có khả năng tin tưởng Tần Cung chính là thần. Bất quá, nguyên bản tưởng đối Tần Cung ra tay một ít chân chính đại năng đảo bởi vậy ngừng tay tới. Bọn họ quyết định không vội ở nhất thời, muốn quan sát một chút cái này hoặc là kẻ điên, hoặc là thần tân nhân. Mà lúc này Tần Cung đem Tần Tiếu cấp chiêu gọi ra tới, lôi kéo Tần Cung lại về tới chủ phố. Tần Tiếu thực ngoan ngoãn mà cái gì cũng không hỏi, vẫn luôn cùng Tần Cung cười nói hống Tần Cung vui vẻ. Kỳ thật Tần Cung trong lòng rõ ràng, Tần Tiếu thực lo lắng hắn, nhưng lại không nghĩ làm hắn phân tâm. Thực mau, Tần Cung theo chủ đường phố liền tới rồi quy khư thành trung tâm lớn nhất một nhà tên là Quy Khư Trung Tâm Phòng Đấu Giá. Phòng đấu giá trước, vô luận cái gì thế giới cùng thành thị, cao cấp phòng đấu giá đều là xã hội thượng lưu thiên hạ. Ở người thường trong mắt, đó chính là một cái xa hoa mà trang nghiêm kiến trúc. Căn bản nhìn không tới càng sâu trình tự đồ vật cùng nội tình. Bất quá, đương Tần Cung lôi kéo Tần Tiếu đi vào phòng đấu giá đại môn khi, vẫn là bị phòng đấu giá chung vài vị cường giả cấp khách khí đỗ lại xuống dưới. Này chẳng qua là mấy cái tướng mạo xuất chúng, lễ tiết tiêu chuẩn, phục sức xa hoa, tu vi cực cao trông cửa người. Đô la thông qua mấy cái trông cửa người tu vi, liền có thể nhìn đến quy khư thành này tòa lớn nhất phòng đấu giá thủy có bao nhiêu sâu. Gần là mấy cái trông cửa người, tu vi thấp nhất đều là huyền hoàng. Trong đó một vị cầm đầu thế nhưng là 11 cấp huyền đế bát đoạn tồn tại. Tần Cung cùng Tần Tiếu vô luận từ ăn mặc cùng khí chất thượng không có chỗ nào mà không phải là nhất thượng tầng xã hội tiêu chuẩn. Đừng nói này vài vị trông cửa người, liền tính chân chính trí cường giả cũng không dám khinh thường bọn họ. Nhưng hôm nay sở dĩ Tần Cung cùng Tần Tiếu liền môn cũng chưa biện pháp tiến vào, nguyên nhân liền ở chỗ bọn họ gương mặt quá xinh, chưa bao giờ có ở cái này trong vòng xuất hiện quá. Xin hỏi tiên sinh có thẻ hội viên sao? Cầm đầu tên kia huyền đế khách khí mà mở miệng hỏi. Ta là tới chụp đồ vật. Tần Cung nói, đem một phen bao vây lấy huyền khí chiến kiếm đem ra. Mở miệng nói. Năm đó ở Thương Khung Đại Lục thời điểm, Tần Cung học viện huyền hỏa chủ yếu kinh doanh chính là đấu trường phòng đấu giá. Bởi vậy, hắn đối nơi này quy củ vẫn là có chút hiểu biết. Cầm đầu 11 cấp huyền đế ánh mắt ở Tần Cung trên tay đảo qua mà qua. Rồi sau đó khách khí mà nói, tiên sinh thỉnh bên này. Vì thế, hắn dẫn Tần Cung đi tới một gian to rộng nghỉ ngơi khu nội. Thỉnh Tần Cung ngồi xuống lúc sau, mới mở miệng nói, tiên sinh thỉnh chờ một lát. Huyền đế dứt lời, xoay người rời đi. Nghỉ ngơi khu vài vị dáng người hòa bạo thiếu nữ phục vụ nhân viên lập tức đã đi tới. Cấp Tần Cung thượng trà. Lúc sau đem phòng đấu giá có quan hệ tư liệu giao cho Tần Cung. Tần Cung ánh mắt tự tư liệu thượng đảo qua mà qua. Trong lòng tức khắc cả kinh. Bởi vì thông qua này đó giới thiệu liền có thể nhìn ra. Nhà này phòng đấu giá thập phần nghịch thiên. Theo tư liệu biểu hiện, nơi này bán đấu giá nước chảy thập phần đơn giản. Bán đấu giá vật nếu phù hợp bọn họ bán đấu giá cấp bậc, liền có thể trực tiếp gần bài bán đấu giá. Liền thông cáo đều không cần ra. Bởi vì nhà đấu giá chung, thế nhưng có quy khư thành trung kim tạp hội viên phái ra người 24 giờ đóng tại nơi này, tùy thời quan khán bán đấu giá tình huống. Mà nhà đấu giá mỗi ngày đều phải tiến hành ít nhất 10 tràng trở lên bán đấu giá. Một khi bán đấu giá vật tiến vào chụp tràng hành, cơ hồ không sẽ xuất hiện lưu chụp tình huống xuất hiện. Thực mau, trong cửa tên kia huyền đế liền mang theo một người binh khí giám định sư đã đi tới. Giám định sư là một người lão giả, có được tốt nhất thế gia lễ tiết cùng tu dưỡng. Hắn cùng Tần Cung khách khí vài câu lại đối Tần Tiếu tiến hành rồi vừa lật thực thoải mái ca ngợi. Lúc sau, lúc này mới ngồi xuống. Nhưng hắn ánh mắt cũng không có nhìn về phía Tần Cung bao vây trung binh khí. Mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Tiên sinh, chúng ta đối với ngươi đan dược thực cảm thấy hứng thú. Có thể y người chết mà nhục bạch cốt đan dược. Nghĩ đến cấp bậc nhất định không thấp. Nếu tiên sinh cố ý ủy thác chúng ta quy khư trung tâm nhà đấu giá nói. Chúng ta có thể trực tiếp trước phó cấp tiên sinh giá quy định. Sau đó chỉ thu bán đấu giá phẩm vượt qua giá quy định ở ngoài đoạt được 5 bán đấu giá phí dụng. Mấu chốt nhất một chút, quy khư nhà đấu giá là không cần thu bất luận cái gì thuế phí. Bởi vì quy khư thành là tự do chi thành, không về phụ với bất luận cái gì thế lực, không có pháp luật trói buộc, mỗi người đều là quy khư chủ nhân. Tuy rằng Tần Cung đối quy khư thành đã có một cái bước đầu nhận thức. Mà khi hắn nghe được lời như vậy sau, trong lòng vẫn là vô cùng khiếp sợ. Trách không được nơi này sẽ loạn thành cái dạng này. Thấy Tần Cung không nói gì, lão giả lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Tiên sinh xin yên tâm. Trả lại khư trung tâm phòng đấu giá bán đấu giá tiến hành giao dịch là thập phần an toàn. Tuy rằng quy khư thành là hết thảy tội ác trung tâm. Căn bản không có quy củ cùng nguyên nhân sở giảng. Cũng không có đạo đức điểm mấu chốt. Nhưng chúng ta bất đồng. Chúng ta là toàn bộ vân hư giới nhất thành tin nhà đấu giá. So thế lực chung nhà đấu giá còn muốn thành tin. Bởi vì chỉ có thành tin. Mới có lớn hơn nữa tiền lời. Tin tưởng tiên sinh cũng có điều nghe thấy đi. Tần Cung sau khi nghe xong không nói chuyện nữa. Chỉ chính mình binh khí. Thỉnh tiên sinh trước giúp ta nhìn xem cái này binh khí. Lão giả khẽ gật đầu, giơ tay đem bao vây mở ra, rồi sau đó hắn hai mắt nháy mắt mãnh liệt lên. Huyền khí cấp chiến kiếm, tam kiếp huyền binh cấp trở lên, tương đương với cấp thấp thần khí. Giá quy định ít nhất 2.000 vạn vân tệ, cuối cùng thành giao ngạch ít nhất ở 3.000 vạn thậm chí càng cao. Không biết tiên sinh như vậy binh khí nhưng còn có sao? Cấp bậc thấp một ít cũng không quan hệ. Rốt cuộc binh khí chất lượng là lão phu cuộc đời ít thấy. Tần Cung lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta chỉ có này một phen huyền binh muốn bán đấu giá. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.